quân hôn ngọt ngào, kiều thê thần y của Lục Thiếu. Chương 62, là anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân ngang giao chuẩn bị nghe vài câu liền cúp điện thoại. Đột nhiên nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh quen thuộc. Là giọng nói Lục Hành Tung. Giang Giao, là anh. Giọng nói Lục Hành Tung giống như bình thường ngắn gọn, xúc tích, nhưng ngay sau khi phản ứng lại, Giang Giao trực tiếp nổi giận với người bên kia điện thoại. Lục Hành Tung, anh còn biết gọi điện thoại về nhà. Trước khi quay lại đơn vị đã nói thế nào? Miệng hứa đến nơi sẽ gọi điện thoại về nhà báo bình an. Anh có biết em lo lắng rất lâu? Mấy ngày nay, em giống như người tâm thần. Điện thoại gọi đến chạy như điên đến nghe. Còn tưởng anh gọi về. 10 ngày anh đi, em đều lo lắng cả 10. Anh thì tốt rồi. Một cuộc điện thoại đều không nhớ rõ gọi về nhà. Giang Giao càng nói càng tức hơn. Ở trong điện thoại mắng một hồi. Mắng xong dứt khoát lưu loát đem điện thoại cúp cái rầm. Cắt đứt liên lạc. Sau đó cô thở phì phì trừng mắt nhìn điện thoại, ngực nhỏ vì cơn tức mà phập phồng lên xuống. Tại nhà hàng Long Đằng ở Bắc Kinh, Lục Hành Tung nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh tút tút. Có chút kinh ngạc Giang Giao mắng hắn xong thế nhưng cúp luôn điện thoại không thèm nói chuyện. Chuyện này làm cô tức giận đến mức nào mới có thể không nghe hắn nói một lời liền cúp máy. Lại nhớ đến cô nói lo lắng 10 ngày. Mỗi ngày đều đang đợi điện thoại của hắn. Lục Hành Tung trong lòng đối với hành vi cúp điện thoại giận không nổi. Hắn có thể hiểu được tâm tình nhớ mong, lo lắng cho một người. Làm sao vậy? Chị dâu lại không nghe điện thoại của anh. Lục Hành Tung quét mắt nhìn Chu Vĩ Kỳ, chủ nhân chiếc điện thoại. Còn không kịp ra khỏi phòng gọi điện thoại đã bị hắn ha ha giễu cợt. Chị dâu lại làm rất tốt. Chu Vĩ Kỳ nói là lại, một bàn huynh đệ bọn họ đều biết chuyện của hai vợ chồng Lục Hành Tung. Lão Tứ, biểu tình vui sướng khi người khác gặp họa nên thu bớt lại. Trần Húc Nghiêu ở dưới gầm bàn đá một chân vào Chu Vĩ Kỳ đang cười sáng lạn. Loại chuyện này không có gì tốt để cười. Ít nhất Trần Húc Nghiêu cảm thấy không buồn cười. Chu Vĩ Kỳ liếc mắt Trần Húc Nghiêu bên cạnh hừ nhẹ. Muốn tôi nói, phụ nữ trong thiên hạ có rất nhiều. Phí lời, chết tiệt, lão ngũ, cậu lại đá chân tôi một lần nữa xem. Lời còn chưa nói xong, Chu Vĩ Kỳ lại ăn một đá ở chân. Chân này so với vừa rồi đau hơn rất nhiều. Chu Vĩ Kỳ thậm chí hoài nghi chân hắn đều bị giẫm gãy. Thế nên hắn trực tiếp đứng lên, dáng vẻ muốn cùng lão ngũ Trần Húc Nghiêu đánh một trận. Ăn cơm còn không ngăn được miệng cậu. Trần Húc Nghiêu một chút đều không nghi ngờ. Vừa rồi nếu Chu Vĩ Kỳ đem lời kia nói hết, khẳng định sẽ bị lão tam Lục Hành Tung tẩn một trận như đòn. Lục Hành Tung đối với vợ là đặt trong lòng bàn tay còn sợ thịt cứng, luôn cẩn thận nâng niu. Cái gì mà phí sức đi lấy lòng một người phụ nữ còn không bằng tìm một người phụ nữ khác giải sầu. Nói ra sẽ chỉ càng chọc giận lão tam. Lúc này Chu Vĩ Kỳ mới ý thức được suýt nữa nói ra lời không thể nói. Bị Trần Húc Nghiêu mắng xong, lại ngượng mặt ngồi xuống, vươn tay về phía Lục Hành Tung. Tam ca, điện thoại có thể trả lại cho em không? Cậu cần dùng gấp. Lục Hành Tung đôi mắt đều không nhìn lên, đứng ở bên cạnh cách Chu Vĩ Kỳ vài bước, trong tay cầm điện thoại hắn nhưng không có chút ý tứ đưa trả. Cần dùng gấp thật ra không có. Chu Vĩ Kỳ nói thầm, tam ca nếu muốn gọi lại, vậy chạy nhanh gọi. Nói chuyện mấy câu, nói xong liền có thể ngồi xuống ăn cơm. Lời tác giả, một số bạn cảm thấy nghi ngờ tình cảm của Giang Giao đối với Lục Hành Tung chỉ đơn thuần là báo ân. Cảm thấy phát triển có điểm không thích hợp. Vì vậy ta giải thích một chút. Trước khi trọng sinh có miêu tả, Giang Giao kết hôn với Lục Hành Tung sống như hai người xa lạ 11 năm. Cô cũng không phải kháng cự gả cho Lục Hành Tung mà là kháng cự bị cha mẹ sắp đặt hôn nhân. Kháng cự không được tự do. Giang Giao là nữ nhi Giang gia. Cha mẹ yêu thương. Phía trên có hai anh trai yêu chiều. Từ nhỏ đến lớn không chịu qua ủy khuất. Cô học tập tốt. Vẫn luôn đều có ý nghĩ tư tưởng độc lập. Bỗng nhiên cha mẹ nói muốn gả cô cho người cô không quen biết tên là Lục Hành Tung. Phản ứng đầu tiên của cô chính là cảm thấy hành động của cha mẹ rất vô lý. Ba mẹ Giang thật sự rất yêu thương Giang Giao. Nên Giang Giao nếu thật sự không muốn gả cho Lục Hành Tung, ba Giang mẹ Giang không có khả năng bắt ép cô lấy chồng. Sau khi cô thỏa hiệp bị khơi dậy tính tính phản nghịch, muốn dùng chính phương thức của mình nói cho cha mẹ, bọn họ cho rằng tốt rất thích hợp với cô đến cuối cùng sẽ cho cô kết quả nào. Mang tâm tình và ý niệm đó gả cho Lục Hành Tung, sẽ làm một người không trải qua tình yêu như Giang Giao bị mất phương hướng. Cô không hiểu tình yêu là gì. Đối với tình cảm ngây thơ không biết gì, cô đối với Lục Hành Tung không phải không hề có cảm giác. Nếu không sẽ không lấy phương thức chạy trốn tránh né hắn. Sau khi tốt nghiệp cô có thể lựa chọn ly hôn tự mình sinh hoạt, triệt để chặt đứt quan hệ giữa hai người. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cô không nói ly hôn, chỉ luôn tránh né. Điều này đại biểu cô đối với Lục Hành Tung là lo sợ không yên. Không biết nên đối mặt với tình cảm mông lung như thế nào. Những chương trước có miêu tả tình cảm của Giang Giao đối với Lục Hành Tung. Rất nhỏ nhưng có thể mọi người không chú ý, ví dụ như Lục Hành Tung mở miệng nói một câu thôi, Giang Giao lập tức nhận ra âm thanh của hắn. Dù ở cách xa nhau nhiều năm chưa từng gặp mặt, chứng minh rằng trong lòng cô vẫn luôn ghi nhớ âm thanh Lục Hành Tung. Nhưng tình cảm trì độn trong lòng lại làm cô tự phủ nhận nhớ nhầm. Còn có, Lục Hành Tung bị chôn trong nháy mắt. Nhiều năm không gặp nhưng liếc mắt một cái cô liền nhận ra hắn. Nhận ra đó chính là Lục Hành Tung. Đối mặt với Lục Hành Tung bị vùi lấp, Giang Giao theo như lời nói. Lời giác giả rất dài tt bằng cả hai chương truyện nên rảnh tớ sẽ bổ sung tiếp. Cho nên, sau khi Giang Giao trọng sinh đối với Lục Hành Tung là có thích. Chỉ là cô vẫn như cũ đang ở trong trạng thái mông lung. Ở cùng Lục Hành Tung, tiếp xúc nhiều, loại tình cảm này sẽ biến lớn, sâu hơn. Đây là cả một quá trình. Cùng Lục Hành Tung ở chung, mới có thể càng trở nên tự nhiên hòa hợp hơn. Cách chương.